một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 13, ngựa gỗ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trạch thành thọc đít vào, tê bởi vìa thọc quát sâu, tê lợm ấm không nhịn không được bịt đâm về phía trước một chút. Tê, Hà Trạch thành nắm lấy tóc của ớt cô, tê vỗ mông cốt hung tợn nói, tê, tao hóa, tê muốn để tôi thao còn dám chạy, tê tôi thấy em chính là chán sống. Lâm ấm ngượt đầu hét lên, tê, ét chủ nhân, tê quát sâu, tê quát sâu. Hà Trạch thành điên cuồng vát chạm vào ớt bên trong, tê hốt huyệt của ớt cột thật chặt làm hắn sảng muốn chết. Tê, thật khẩn, tê thật sảng, thao chết cái tao hoát này, nốt lệt thiếu thao, tai lâm ấm trống trên mặt đất, tê đã nằm dạp xuống mặt đất, tê, quát sâu, tê thật chướng, tê thật là khó chịu, cột bịt thao đến chảy nước mắt. Tê một bên cảm thấy khó chịu một bên cảm thấy thật sảng. Tao hóa, tê kêu lên chót tôi. Tê Hà Trạch thành vỗ mông cốt rét lạnh. A, tê cốt cúi đầu nắm chặt tay. Tê, thật sảng, tê chủ nhân thật sảng. Tê anh, tê ét ân, khít đồng thời đâm đến tử cung. Tê lâm ấm trực tiếp ca ô chào. Tê một cỗ chất lòng ấm áp tưới lên quyệt đầu của ớt hắn. Tê Hà Trạch thành thở dài một tiếng. Tê thoải mái nhắm mắt lại thao cô. Lâm ấm thống khổ lắc đầu. Tê, nốt lệt không được chủ nhân. Tê nốt lệt thật sự không được. Tai của ớt cốt trống xuống bò về phía trước. Tê kết quả bịt Hà Trạch thành túm hơi bên mông hung hăng ké ớt lại. A. Bang, bang, tê bang, tao hoắt còn dám chạy. Tê em có tư cách gì mà chạy? Tê Việt rồi không phải ồn á ớt rất sảng sao? Tê hửm, tê xin hát tê red chính là chót tôi thao. Tê còn mệt nó, tê còn dám chạy yệt trước mặt lá ớt tử. Đánh đến mông cốt sưng đỏ. Tê Hà Trạch thành giận đỏ hốc mắt. Tê túm lấy tóc cột ké ớt khuôn mặt tràn đầy nước mắt lại gần. Tê, còn chạy yệt hay không? Lâm ấm khóc thút thít lắc đầu. Tê, không chạy, tê nốt lệt không chạy. Tê chủ nhân cầu xin người nhẹt một chút. Cột đau quá, tê đau muốn chết. Hà Trạch thành cười lạnh một tiếng. Tê, tôi thấy em chính là còn chớt đủ tao. Tê thật sự chót rằng thủ đoạn tối đối với em chỉ có thế này thôi hay sao? Lâm ấm không biết Hà Trạch thành muốn làm gì. Tê côn thịt của ớt hắn từ trong hốt huyệt cốt đít ra. Tê dệt thủy từng giọt chảy xuống dưới sàn nhà. Hà Trạch thành trực tiếp túm dây xích ké ớt cốt đến bên cạnh một con ngựa gỗ. Tê, ở giữa con ngựa gỗ đót. Cót một vật giữ tợn nhốt lên. Tê mặt ngoài chết kín hạt. Ngồi lên đót chót tôi. Tê hắn hung tợn rét lạnh. Cơ thể lâm ấm run lên một chút. Tê chủ nhân. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Tê hắn gân cổ lên cũng hay con mắt tràn ngập lượt giận. Tê hư thịt thở không viu ít khuếch tán không chút chết giấu. Tê vâng. Cột không có biện pháp phản kháng. Lâm ấm từ trên mặt đất bò dậy. Tê lấy tư thế dũng cảm thấy thẹn sải bước đến đó. Tê vuốt lấy đồ vật giữ tợn kia. Tê nhắm ngay tiểu huyệt chậm rãi ngồi xuống. Đồ vật để ở miệng huyệt cô. Tê chỉ thoáng áp xuống hốt huyệt một chút liền có thể làm căng tràn hốt huyệt chật hẹp của ớt cô. Tê lèm cột cuộn tròng ngóng chân lên. Tê quát lớn, Hà Trạch thành trong mắt hung ác. Tê trực tiếp ấn bả vết lâm ấm. Tê lập cốt hung hăng mà ngồi xuống. Tê dương vật giả giữ tợn trực tiếp thô hốt huyệt ướt át của ớt cốt đâm thật mạnh vào. Tê đâm thẳng vào ớt tử cung. Tê lâm ấm đau đớn đến nước mắt đều chảy ra. Tê, không cần chủ nhân. Tê đao quát a, tê đao quát a. Tai cột ở trong không trăng loạn sạt bắt lấy tay. Tê Trạch Thành trực tiếp chụp lấy một bên vút cô. Tê, cầm miệng cho tôi. Tê một nốt lệ. Tê về sau loại lời nói khót nét này đừng để tôi nghe thấy. Lâm Ấm đau đớn khóc thút thít. Tê rồi lại bịt hắn tát một cái. Tê vút đã sưng đỏ lên. Vâng vâng chủ nhân. Tê cột vội vàng lấy lòng. Hà Trạch Thành cười lạnh. Tê trực tiếp đạp con ngượt gỗ kia ớt một chút. Tê, ngượt gỗ thô đót đong đưa. Tê cũng thô động tách đó. Tê cái dương vật ra kia ớt ở trong hốt huyệt cốt không ngừng đâm thọc. Tê đâm đến Lâm Ấm lại trực tiếp cao trào. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận cùng cặp mắt mê ly. Tê Hà Trạch Thành đít đến cái tủ trong góc mở ra. Tê bên trong chất đầy cách loại kiểu dáng ống tiêm cùng thuốc kích dục. Hắn lấy một lọt thuốc kích dục trực tiếp bơm vào ớt ống tiêm. Tê đẩy không khít bên trong ra. Tê đóng cượt lại đít về phía Lâm Ấm. Tê, Lâm Ấm thấy ống tiêm bén nhọn trong tai hắn. Tê tức khắc nổi đét gà. Tê sợt hãi mở tót hay mắt. Tê, chủ nhân. Tê ngài muốn làm gì? Hà Trạch Thành giữ tợn mỉm cười. Tê hay cái răng NHT bây giờ đáng sợt giống như quỷ hút máu. Tê, làm cái gì? Tê đương nhiên là làm em phát tao cầu tôi tha ô a. Hắn nhẹ ớt hay bên vút nặng chiếu của ớt cô. Tê, nơi này cót xước chảy ra. Tê em càng tao, tê tôi càng thoải mái. Tê không phải sao? Không cần, tê không cần, tê cột liều mạng lắc đầu. Cột không cót mang thai, tê không thể cót sữa. Tê bằng không sẽ thật sượt thành một tao hóa. Tôi không cần, tê cột giấy rùa, tê đều thịt tai quơ lan dê tê tung trong không khí. Tê ngượt gỗ bắt đầu đong đớt càng kịch liệt. Tê dâng thủy trong hốt huyệt càng lúc càng nhiều. Hà Trạch Thành không kiên nhẫn. Tê trực tiếp tát một cái lên mặt cô. Tê ném tóc cột cảnh cáo. Tê, tôi nói cho em biết. Tê em không có quyền chọn. Tê thành thật cho tôi. Tê đừng chọc là ớt tử tức giận. Là hắn chót thì phải chịu. Ngoan ngoãn, tê không được phản kháng hắn. Editor, tê sắc nu, cách chương.